Ngụy tướng quân, chương 97, mọi chuyện ập đến liên tiếp, sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bởi vì rõ ràng hoàng hậu bị xúi dục nên mới làm lộ tội trạng của thái tử, ba vị đại nhân liền nghĩ, chẳng lẽ Ninh Vương bị vu oan thật mà lúc này, Vĩnh Lạc đế bị chuyện của thái tử gây phiền toái cũng đã tỉnh táo. Lại, nhớ tới lời giải thích của Ninh Vương. Nếu là hôm qua thì chắc chắn ông không hề tin tưởng, nhưng trải qua biến cố này, ông nhìn hàng chữ. Trên tờ giấy cổ Mạc Phi đặt trên bàn, đã mưu gian gây hại cho nước nhà. Còn bắt tay với giặc cướp nước. Doctor, 33, 38, 2.2.2.. NQZZT Smart thành thời gian, 25XKPFXV, Tây 2, SX, quân phạm này sinh ra trong dòng họ Trọng Võ, còn nhỏ đã hiểu đạo lý. Cây, mận chết thay cây đào, sắp xếp nước cờ này để làm lộ chuyện thái tử đã. Phạm phải, chẳng lẽ Ninh Vương cũng sập bẫy? 27WQ64. Du, FLBHEX, Email Protected, thành thời gian, ta thầm suy đoán ý nghĩ của mấy vị quý nhân ngồi ở thượng vị tuy đang lâm vào nguy khốn, tâm trạng hơi kích động, ta lại chỉ giỏi mưu lược kế. Sách ngoài chiến trường chữ chẳng bao giờ phỏng đoán tâm tư người khác. Như hôm nay, nhưng chiến trường cũng do con người tạo thành, dù mọi chuyện có biến đổi thế nào cũng quy về nơi xuất phát, không phải đều như nhau sao? VB92 57 ECVQ, QB66ZQ, Email Protected, thành thời gian, em, Quy Phổ, 20, 35, 94, Hạ Hầu Thương thu nhận cháu gái Lý Sĩ Nguyên, nhưng Lý Mộc Phi, này lại, không phải, Lý Mộc Phi, kia, vì vậy chuyện mỏ vàng lại càng to tát, hơn, nữa, ngọc bội trên người Thái Tinh có trận đồ của quân gia, cũng có thể là bị gài tang vật, nếu như Thái Tinh cũng không phải là con gái của Thái Chí Hòa, đồ quan trọng như vậy sao có thể vào tay nó? Có thể thấy, người gài tang vật cũng không biết Thái Tinh không phải là con gái của Thái Chí Hòa, Email Protected, thành thời gian, Bồ, 96, 561.155, 55 Lobby, hai chuyện vu oan riêng biệt lại làm cho người ta không thể không nghĩ tới. Thái tử, bởi vì bản thân Thái tử cũng thừa nhận, hắn không động vào Lý Mộc Phi cũng không động vào Thái Tinh vì muốn gài thuốc nổ bên cạnh Ninh Vương. PN 1316, 6897, 28, 87, Email Protected, thành thời gian, 97, 22A 54, 73, 4712. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Thái tử ta thầm nghĩ, chẳng qua mới chỉ là bước thứ hai mà thôi, sự sắp đặt của ta không chỉ như vậy, đến lúc ngươi hiểu được thì đã muộn quá rồi. 3 giây S, 2347, M, 2753, Email Protected, thành thời gian, 763.849 RI 92, 90 MD. 63, Hoa Thị, bản quan hỏi ngươi đã là dưỡng nữ của Hoa Gia chắc hẳn vô. Cùng quen thuộc với Hoa Gia, cả đêm bản quan đã hỏi thăm tất cả những người có liên quan, lại có được căn cứ xác thực Lâm cô nương chính là con gái thực sự của Hoa Gia. Hiện giờ có mấy chuyện muốn hỏi ngươi, nếu ngươi thật sự là dưỡng nữ của Hoa Gia, ắt hẳn sẽ hiểu rõ mọi chuyện. MP, M, 34FD 54F, Email Protected, thành thời gian, PK 7471, Tezesu, E, M, Úc, ta thầm nghĩ chuẩn bị cả một đêm, có Hoàng Thái Hậu chấn giữ, mọi việc. Lớn nhỏ đều được lý giải rõ ràng, bà cũng không tranh chấp với Hoàng đế, ngay giữa đại đường như ngày hôm qua, bởi vì bà hiểu khi đó Hoàng đế đang tức lên, xử sự không khỏi không đúng mực, thậm chí không cẩn thận kiểm tra thực hư chuyện của ta. Lại hiểu hôm qua kẻ người đó nhằm vào là Ninh Vương, bà mặc cho mọi người diễn xuất hết mình, lại âm thầm suy tư bố trí, thậm chí thứ tự thẩm án trước sau cũng sắp xếp hợp lý thỏa. Đáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà phớt lờ chuyện của Ninh Vương, trước hết để cho Hoàng đế chất vấn Thái tử, sau khi lên tiếng hỏi, trong lòng Hoàng đế có so sánh mới có thể bình tĩnh xử lý chuyện Ninh Vương, sẽ không nổi đóa lên như hôm qua nữa. Lúc này, để cổ Mạc Phi hỏi thực hư thân phận của ta, giả sử thân phận của ta là giả, Hoàng đế có vết xe đổ sẽ gặng hỏi đối chứng. Cha tìm điều bất ổn trong đó, mà không như hôm qua, không phân biệt tốt. Xấu đổ hết tất cả lên đầu Ninh Vương. 15XVMOSC3UOXPIN, Email Protected, thành thời gian. 44, NF 1.298.213 FIC 48 AADP 52. Thái tử hiểu rõ phụ hoàng của mình, nhưng hắn không hiểu Hoàng Thái Hậu. hắn có thể dễ dàng làm phụ hoàng mình nổi giận bừng bừng, nếu như không có Hoàng Thái Hậu ở đây, mưu kế của hắn đã thành công rồi. Cũng như nhiều năm trước, Hoàng Thái Hậu mắc bệnh thương hàn, dưỡng bệnh chưa đến một tháng mà Tây Cương đã xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất. 217, 3, ICE, CPMN 8, thành thời gian, du, SQSSSW, 96 BX, 74, em, Hoàng Thái Hậu rất khổ tâm với Hoàng đế, nếu bà cường thế hơn chút thì hôm qua có lẽ đã trực tiếp chỉ ra điểm đáng ngờ, bác bỏ làm Hoàng đế không? Còn mặt mũi, nhưng bà không làm vậy mà ngầm thương nghị với Hoàng đế. Ngày hôm sau Hoàng đế ra mặt thẩm án, người bên cạnh chỉ cảm thấy Hoàng đến uy phong sáng suốt, mặc dù bị lừa gạt trong thoáng chốc nhưng vẫn có thể xem như một thiên tử thánh minh. 88, GVC, 743.695, 62. Email protected, thành thời gian, 5926. Papsb 88 Gasmi, lòng ta lại lạnh ngắt, đáng tiếc Hoàng Thái Hậu mới chỉ chợp mắt một lúc. Hoàng đế đã gây ra sai lầm, đôi khi chỉ phê một câu thôi đã đủ khiến chăm họ lầm than. AQ, 31cm khối. MTVB, Sleazy View, M, Email Protected, thành thời gian. Aswick, 7, 67, 4888SZ. Ta vừa suy nghĩ, vừa ngẩng đầu lên nói với Cổ Mạc Phi. Đại nhân, ngài cứ việc hỏi, thiếp thân sẽ nói hết. CK 76, M, 3421, 44 TQ, PD, CT, thành thời gian, EA. NVFGA, FFTGBQ, 74 giây Q 38SX. Cổ Mạc Phi nói, ngươi là dưỡng nữ của Hoa Gia, lúc còn nhỏ ở Hoa Gia. Chắc chắn hết sức quen thuộc với Hoa Gia, chắc chắn ngươi phải biết rõ mọi chuyện bất kể lớn nhỏ của Hoa Gia. Bản quan hỏi ngươi chuyện này, chiếc áo lông không tay màu đen dưỡng phụ ngươi thường mặc trong mùa đông dệt từ lông động vật do chính tay dưỡng phụ ngươi săn phải không? 40ZM, 78GVXGMW, 608.940, thành thời gian. 90 cưa, Hurry 12.135.927. Ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên, theo như lời đại nhân, vật đó chính là áo lông chồn duy nhất của gia phụ phải không ạ? Nhưng tại sao đại nhân nói là do chính tay dưỡng phụ săn được? Chiếc áo đó là do một ngày gia phụ vào thành bán thú săn mà mua được, gia phụ cực kỳ yêu thích, cứ đến ngày đông là mặc. 23, ZZ 9378, SIM, Email Protected, thành thời gian, NE, 31 OD, 1220 versus 5268 IN, 7777 TI, Cổ Mạc Phi ngắt lời. Vậy dưỡng phụ ngươi có nói đã mua chiếc áo lông này ở cửa hàng nhà ai không? 2463 SV, Stia HP. Email Protected, thành thời gian, 1 UP 95, 251.566 BPJN 1557. Ta suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu, gia phụ chưa từng nhắc tới, thiếp thân thật sự không biết. 61, BK 60 ISRU 77 MU 78. Email Protected, thành thời gian, G45 FW 7.043.599 giờ 83. Cổ Mạc Phi đập phiến gỗ, toàn lời dối trá, ngay cả Phùng Quốc Đống cũng biết chiếc áo lông không tay này do con gái của ông ta vừa ý nên mua. Tặng vậy mà ngươi lại không hề hay biết, KZCZ4APFD 4077, WL8CT J43E, Email Protected, thành thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 639.445 BT. LP, 5, ta lắc đầu nói, đại nhân, đã là con gái ruột của gia phụ đưa, gia phụ không nói chuyện này cho thiếp, chắc sợ thiếp hiểu lầm, mới nói dối thiếp rằng gia phụ mua chiếc áo đó trong thành. 33, 50, user 2894AX, Email Protected, thành thời gian, 24 HTPV Push, 59, AS, 665.345 KS. Ông ta hỏi vấn đề này cực kỳ xảo trá. Rất rõ ràng, có lẽ chiếc áo lông không tay này do mẫu thân của Hoa Ngưng Tích ở Tô Châu tặng, có điều chuyện tình cảm như thế tất nhiên không thể nói trước mặt dưỡng nữ Hoa Ngưng Tích, nhưng dưỡng nữ sống ở Hoa Gia, có lẽ dưỡng phụ không nói với nàng nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nói với người trong thôn, ít nhiều gì cũng đến tai dưỡng nữ, cho nên, nói không biết cũng không đúng, nói biết lại càng không đúng, làm gì cũng gây nghi ngờ, đáp án tốt nhất có lẽ là kiểu trả lời này của ta. 18, ST12, Email Protected, thành thời gian, 5254 AK 4493. Tít 16, Cổ Mạc Phi hỏi tiếp, vậy được bản quan hỏi ngươi, ngươi nói dưỡng phụ, dạy võ không cho ngươi, Phùng Quốc Đống mới có thể phát hiện ra điều khác thường trong kinh lạc của ngươi. Vậy bản quan hỏi ngươi, dưỡng phụ, ngươi chỉ là một gã thợ săn bình thường, mặc dù cũng nhập ngũ nhưng chỉ lên tới bách phô trường. Võ công do một gã bách phô trường dạy có, thể được xưng tụng là cao cường sao? KACN, ZT8FE 4957 CF76. Email Protected, thành thời gian, 91, QSSS 51, UI 31, người chỉ huy 100 binh sĩ. Me, DK, OT, Email Protected, thành thời gian, XK5, M, DKNN, X97, 77 NT34. Ta run rẩy nói, tiểu nữ không biết võ công cao cường này là gì. Dưỡng phụ dạy thì tiểu nữ liền học. DPMJ, 32, 86.833.587 năm. Email Protected, thành thời gian. DBetRui, 99 NMTBVE, M, 7.117 US, 40C. Ta trả lời như thế tất nhiên sơ hở chồng chất. Cổ Mạc Phi thấy chuyện càng rõ ràng liền cười khẩy một tiếng, quay đầu lại nói với Vĩnh Lạc Đế. Hoàng thượng, có thể kiểm tra không? 4087 OI 70 GA. Email Protected, thành thời gian. 95 MOG 55 FO 33 AN 15. Nè, Vĩnh Lạc Đế gật đầu, hơi vung tay lên. Ta còn hoang mang thì một bóng đen đã ập tới trước mặt. Một cánh tay đột nhiên đưa về phía cổ ta, nếu như là thường ngày tất nhiên ta sẽ đề phòng bằng mọi cách nhưng ở trên công. Đừng có mọi người chứng kiến chuyện lại xảy ra đột ngột, hiển nhiên ta sẽ phản ứng theo cách tự nhiên nhất, bất giác nghiêng cổ sang trượt khỏi bàn tay đó như rắn. 30 trên, Lockley, 87 DKDL, 69, Email Protected, thành thời gian, XM, SAC 26 Z39 QSCL 18. Bây giờ ta mới phản ứng lại, ngã ngồi xuống đất, sắc mặt phút chốc trắng bệch. NZ66 NA 53, QE96 TG. M, 85, Email Protected, thành thời gian, SC73, M, 99, KJQBCL, 2QP, 7528, Editor Cantu, Beta, CSJCBJBJ, Cách chương.